tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 50, đây có phải là bạn trai của trợ lý Thẩm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, sự việc đang được xử lý chỉ là vụ náo loạn ở quán lẩu. Thẩm Niệm là một trong những người liên quan nên xuất hiện ở đây. Vậy còn Lương Cảnh Hòa? Thẩm Niệm thu lại sự ngạc nhiên trong ánh mắt, lịch sự gật đầu với Lương Cảnh Hòa. Cô Lương, sau đó cô hỏi, sao cô Lương lại ở đây? Lương Cảnh Hòa mỉm cười đáp, quán lẩu đó là em và bạn hợp tác mở. Em cũng được coi là một trong những chủ quán. Có người gây náo loạn ở quán lẩu. Bạn em đang đi công tác nên nhờ em đến đây để tìm hiểu tình hình. Giải thích xong, Lương Cảnh Hòa nhìn Thẩm Niệm, quan tâm hỏi, chị không sao chứ? Không sao, Thẩm Niệm lắc đầu, trong hành động không thể hiện sự thân thiết với Lương Cảnh Hòa. Cảm ơn cô Lương đã quan tâm, gặp Thẩm Niệm vài lần. Lương Cảnh Hòa cũng nhận ra Thẩm Niệm nói rất ít. Trước mặt Lăng Xuyên, cô là một trợ lý rất mực nghiêm túc, luôn giữ thái độ cẩn trọng, và trước người khác cũng rất điềm đạm, tạo cảm giác lạnh lùng, xa cách. Nghĩ đến điều gì đó, Lương Cảnh Hòa lại hỏi, em có nghe qua về tình huống lúc đó, những người đó thậm chí còn muốn dùng chai bia để tấn công người khác. Lời vừa dứt, cánh cửa văn phòng bên cạnh cũng mở ra, là anh trai, vợ anh ấy và Tưởng Linh Linh bước ra. Chị Niệm, Tưởng Linh Linh bước đến, nhìn thấy Lương Cảnh Hòa, vô cùng ngạc nhiên, cô Lương. Sau đó quay sang nhìn Thẩm Niệm, hỏi thầm, cô Lương sao lại ở đây? Cô Lương là chủ quán lẩu, cô ấy đến để xử lý việc này. Thẩm Niệm giải thích, nói xong lại quay sang Lương Cảnh Hòa. Cô Lương, nếu không còn việc gì nữa, chúng tôi xin phép đi trước. Ồ, được rồi, rời khỏi đồn cảnh sát cùng cặp vợ chồng anh trai. Thẩm Niệm cảm ơn họ. Đừng nhìn vào cơ bắp cuồn cuộn của anh trai mà đánh giá sai. Nghe thấy lời cảm ơn của cô gái nhỏ, anh ta lập tức ngượng ngùng, chỉ biết cười khúc khích. Vợ anh ta đứng bên cạnh không nhịn được, nói, anh ấy là kiểu người như vậy đấy, thấy ai bị bắt nạt là không chịu được, liều mạng lao vào giúp người ta. Những việc khác tôi có thể không quản, nhưng việc sỉ nhục phụ nữ, chửi bới và còn định ra tay, tôi thấy một lần sẽ quản một lần. Anh chàng thu lại nụ cười, nhìn vợ mình nghiêm túc nói, xinh đẹp không phải là lý do để tấn công phụ nữ. Một người đàn ông cao lớn mà không học được cách tôn trọng phụ nữ thì cuộc đời này cũng chẳng ra gì. Nếu còn dám sỉ nhục nữa, anh sẽ thấy một đánh một. Hơn nữa, làm như vậy là anh đang tích đức. Sau này nếu em ra ngoài mà bị kẻ xấu bắt nạt, anh hy vọng khi đó cũng sẽ có người đứng ra bảo vệ em như anh đã làm. Lời nói đầy khí thế ấy thoang thoảng mùi vị của cẩu lương. Vợ anh nghe xong cười không ngậm miệng lại được. Sau khi chào tạm biệt với Thẩm Niệm và Tưởng Linh Linh, cặp vợ chồng cũng rời đi. Mọi người đã đi hết. Tưởng Linh Linh kéo tay Thẩm Niệm, nhỏ giọng hỏi, chị Niệm, người vừa nãy giúp chị chặn lại là ai vậy? Nhìn ánh mắt chị Niệm khi đó, họ hình như quen biết nhau. Nhớ là anh ấy cũng khá đẹp trai, cao ráo, lông mày rậm, mắt to, trên người có một loại khí chất ấm áp như ngọc đã được tôi luyện trong ánh nắng lâu ngày. Hoàn toàn khác với khí chất của Tổng Giám Đốc Lục. Tổng Giám Đốc Lục thường ngày không cười không nói, phong thái đúng kiểu đại boss lạnh lùng. Nhưng anh chàng vừa nãy, dù không cười không nói, cũng khiến người ta cảm thấy rất dịu dàng. Đích thị là anh trai nhà hàng xóm. Thẩm Niệm lo lắng về vết thương của Tiêu Mộc Bạch, chỉ đáp một câu, bạn bè, rồi nói với Tưởng Linh Linh. Linh Linh, em về trước đi, chị phải đi bệnh viện một chuyến. Ồ ồ, Tưởng Linh Linh gật đầu. Cô biết Thẩm Niệm muốn đi bệnh viện thăm ai. Vậy chị Niệm, chị cẩn thận nhé, em về trước đây. Được, nhìn Tưởng Linh Linh lên xe rời đi trước, Thẩm Niệm mới gọi xe đến bệnh viện. Sau khi từ đồn cảnh sát ra ngoài, Lương Cảnh Hòa ngồi xe về nhà. Phía đồn cảnh sát không còn vấn đề gì nữa. Cô ấy đã cho người điều tra lại camera an ninh khi đó. Quá trình xảy ra sự việc rõ ràng rành mạch, là bằng chứng mạnh mẽ nhất. Phía quán lẩu, cô cũng đã cho quản lý đi an ủi. Xin lỗi những khách hàng bị ảnh hưởng và miễn phí cho họ. Những người khác thì tặng thẻ giảm giá để thể hiện thành ý, ngồi trên xe. Điện thoại của Lương Cảnh Hòa reo lên. Cô nhận cuộc gọi, không biết đối phương đã nói gì. Sắc mặt cô khẽ biến đổi. Cô hỏi, thật sao? Sau vài giây im lặng, cô tiếp tục. Anh tìm người liên hệ với nền tảng, giảm nhiệt nhanh nhất có thể. Đồng thời kiểm soát các video đã được đăng tải. Tất cả các video quay được mặt của nạn nhân và người tốt bụng cứu giúp đều phải gỡ xuống. Đừng để họ gặp rắc rối. Cúp điện thoại, cô mở một nền tảng mạng xã hội. Quả nhiên, những từ khóa như đánh nhau ở quán lẩu trên phố Nam đã leo lên vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng tìm kiếm. Đúng là tin lành chẳng ra ngoài, tin xấu lại truyền xa. Trong thời đại mạng phát triển như hiện nay, sự việc vừa mới xảy ra trước đó không lâu đã bị tung lên mạng. Sau đó ai ai cũng biết, Lương Cảnh Hòa lướt qua vài video được ghim lên đầu. Tất cả đều là những góc quay của những người xem chuyện mà ghi lại cảnh đánh nhau. Trong video, khuôn mặt của anh chàng và mấy gã đàn ông đê tiện đều lộ ra. May mắn thay, Thẩm Niệm và Tưởng Linh Linh đứng ở góc khá tốt. Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Niệm bị tóc che phủ nên không thấy rõ. Còn Tưởng Linh Linh đứng cạnh cô ấy cũng bị che đi gần hết. Những người đăng video cũng đã giải thích về quá trình xảy ra sự việc. Gã đàn ông đó nồng nặc mùi rượu, tiến đến tán tỉnh cô gái xinh đẹp, yêu cầu cô uống rượu cùng anh ta. Cô không muốn nên anh ta giận dữ, chửi bới, và chỉ vì quá xinh đẹp mà đoán rằng cô làm nghề không đứng đắn. Anh trai bên cạnh thấy vậy đã đứng ra bảo vệ. Gã đàn ông tức giận xông vào đánh anh ấy nhưng bị anh ấy đá văng. Sự thật cũng gần như vậy. May mà không có ai thêu dệt hay bịa đặt. Tất cả đều kể đúng sự thật. Bình luận thì có rất nhiều người mắng chửi gã đàn ông đó là kẻ ghê tởm, đê tiện, sỉ nhục phụ nữ, chỉ là loại ếch ngồi đáy giếng mà dám mơ tưởng đến thiên Nga. Tất nhiên cũng có vài gã đàn ông kỳ lạ xuất hiện. Suy nghĩ đầy tự phụ, nói rằng con gái bình thường thì ai lại đi ra ngoài ăn khuya, lại còn ăn mặc như vậy, chẳng phải là cố tình quyến rũ. Những bình luận kiểu này vừa đăng lên đã bị chửi không ngớt. Lướt qua phần bình luận, Lương Cảnh Hòa thở phào nhẹ nhõm. Gặp phải chuyện như thế này, nhiều cư dân mạng thường đưa ra quan điểm đổ lỗi cho nạn nhân. Không trách kẻ làm sai, mà lại trách nạn nhân ăn mặc không đứng đắn, ăn mặc hở hang, ra ngoài lúc nửa đêm. May mắn là hiện nay không khí trên mạng đã tốt hơn. Cộng với việc Thẩm Niệm và Tưởng Linh Linh không lộ mặt, giúp bảo vệ họ ở mức tối đa. BZZZ, khi cô đang tiếp tục lướt xem video, chiếc điện thoại khác trong túi reo lên, thấy là cuộc gọi của Lục Lăng Xuyên. Cô lập tức nghe máy, cười gượng nói, xin lỗi, quán lẩu của em và bạn em gặp chút chuyện, em vừa mới giải quyết xong. Lúc nãy cô đang nói chuyện công việc với Lục Lăng Xuyên qua điện thoại thì nhận được thông báo và khẩn cấp chạy tới. Lục Lăng Xuyên không mấy quan tâm đến chuyện gì đã xảy ra. Anh định tiếp tục chủ đề công việc, nhưng đột nhiên nghe Lương Cảnh Hòa thắc mắc. Anh chàng đẹp trai này là bạn trai của trợ lý Thẩm sao? Lương Cảnh Hòa vừa lướt thấy video tên đàn ông kia cầm chai rượu đập về phía Thẩm Niệm, thì Tiêu Mộc Bạch đã dùng thân mình che chắn cho cô. Nghe vậy, Lục Lăng Xuyên, cách chương.